Long Linh, chương 141, bị nhốt y tu sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.096. 13:21:25:22, số lượng từ 2888, a, ngươi muốn làm gì? Bái Lị Ti bị hắn kéo theo tóc lôi đi ra. Mục Đặc cười nói, không làm gì, bắt ngươi trở về báo cáo kết quả công tác. Ngươi chính là việc bảo bối, phân tòa nói ra, nếu muốn đánh bại băng chỉ tà, liền được che lại hắn long, muốn nghĩ che lại hắn long, liền được đem ngươi bắt lại. Bái Lị Ti trong lòng ngơ ngác, hắn đương nhiên hiểu được là có ý gì, long uy lực như thế đại, hơi chút lộng không tốt liền sẽ ngọc thạch câu phần, bọn họ là tưởng. Nghĩ, lấy hắn làm tấm mộc khiến băng chỉ tà không dám ra long. Hắn cười lớn nói, hừ, các ngươi mơ tưởng, ta sư, hắn chắc là không lại ý ta sinh tử, các ngươi muốn dùng ta tới áp chế hắn, vậy sai rồi. Không sai sai, ta không biết, dù sao ta chức trách liền là đem ngươi chào. Bát, trở về, cho nên băng chỉ ta có thể hay không để ý ngươi, đó là phía trên người nên tưởng. Nghĩ, sự tình, bên kia y tu sâm bị cứng cỏi đằng mộc bụi gai chói đến xít sao, độc đằng bên trên sức mang rô sơ sơ khẽ động liền vào thịt bên trong đi. Lan đùa bỡn tay bên trong tiểu đoàn trưởng vây quanh y tu sâm dạo qua một vòng lại một vòng. Thật sự là cái xinh đẹp bán nhân mã, không đúng, ngươi là nói nhân mã. Mặc dù nói ngươi không phải chúng ta muốn bắt đối tượng, chính là giết ngươi thật sự thật là đáng tiếc. Chúng ta TISB bên trong, luôn luôn đều là làm nhân khẩu sinh ý, á nhân như càng là một kiện hiếm lạ tiền, ngươi như vậy cái mặt hàng đưa ra ngoài, nói không chắc ta có thể thăng lên một cấp, đương cái tọa hạ gì gì đó. TISB, y tu sâm trong lòng thầm nghĩ, nghe vào xem là một cái gì tổ chức buôn bán nhân khẩu. Thật sự là cái nữ nhân xinh đẹp a, Lan lộng khai nàng hai má bên trên sợi tóc mơ u bàn tay nhẹ nhàng an ủi mo tại hắn bóng loáng da thịt bên trên. Dừng tay, hỗn đản, a y tu sâm kêu thảm thiết liên tục, hắn tránh trái tránh phải, vừa vặn thể sơ sơ khẽ động liền đau đến muốn chết. Kia độc đằng bên trong phân bí đi ra đau nhức độc tố, liền một đầu trâu cũng có thể một cái bi thống hôn, hai cái bi thống tỉnh. Này, tiếng kêu còn rất dễ nghe ta ưa thích. Hạ lưu, hừ, hạ lưu, Lan cười ta nói, vậy cũng là hạ lưu lời, chờ ngươi về sau mặt chúng ta kiếm tiền công cụ thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy hôm nay ta đối với ngươi coi như rất khách khí. Y tu sâm khóa khởi, dậy, mi đầu, các ngươi là mở kỹ viện, vậy ngươi quá coi thường chúng ta. Y tu sâm trong lòng khẽ động. Nguyên lai Đan Lộc Nhĩ mất tích án với các ngươi có quan hệ. Lan mặt liền biến sắc lại cười nói. Hừ, ngươi biết cũng quan hệ, dù sao ngươi sớm muộn cũng là những kia dáng vẻ đồng kỹ nữ bên trong một thành viên. Ngươi, y tu sâm không dám dễ dụa, cũng lười mắng to, đành phải oán hận chịu đựng khí. Làm sao còn chưa tới? Đã lâu như vậy, cần phải chộp tới a, Lan chuyển nhìn về phía y tu sâm. Đẳng, đợi, mục đặc bả, nắm, Bái Lị Ti công chúa chộp tới, ta sẽ đích thân đem ngươi mang về hảo hảo điều giáo, khiến ngươi có biết như thế nào mới có thể hầu hạ nam nhân tốt. Bái Lị Ti bên kia, thả ta ra, mục đặc dùng sức lôi Ái Lị Ti tóc, vậy ngươi liền đàng hoàng một chút trái lại theo ta đi. Nếu không ta đem ngươi xinh đẹp nước tóc màu lam tất cả thu hạ đến, khiến ngươi biến thành một cái đầu chọc công chúa. Bái Lị Ti không có biện pháp chiều. Hướng, tay hắn cổ tay một hơi cắn đi, ai nha, mục đặc nhìn đến tay bên trên hai hàng dấu răng, liền huyết đều chảy ra. Ngươi còn có thể cắn người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái Lị Ti theo hắn tay bên trong giải thoát đi ra, nhanh chóng đào ra y phục bên trong da khắc. Da khắc bên trên, da khắc bị vứt ra ngoài, rơi ở trên mặt đất thời điểm vẫn là say hun hun bộ dáng. Đây là cái gì, mục đặc cười nói. Không hổ là tiểu công chúa a, đều cái này lúc khi bên người còn mang theo sủng vật món đồ chơi đây. Bái Lị Ti vội vàng không dứt, ra khắc ngươi nhanh tỉnh lại nha, ta không bao giờ nữa đổ cho ngươi rượu, ngươi mau đứng lên giết hắn. Chỉ bằng nó, mục đặc giống như nghe được rất buồn cười cười nhạo, cười ha hả trên mặt đột nhiên phát lạnh một cước bả. Nắm, mềm nhũn tiểu ra khắc đá bay, a, ra khắc, mục đặc mặt lạnh lùng nói. Công chúa ta nhìn ngươi là công chúa, vẫn đối với ngươi coi như tương đối lễ phép, ngươi có thể cô ta dùng càng thô lỗ thủ đoạn mang ngươi đi à, ngươi muốn cho ta trái lại đi theo ngươi, đó là đang nằm mơ. Bái Lị Ti rút ra chỗ hông tiểu kiếm tại tay, một vẻ kiên quyết không theo bộ dáng. Hừ, mục đặc hừ nhẹ nói, như thế nào, ngươi còn muốn động thủ, đừng tự tìm thống khổ. Đột nhiên, một cây thùng nước lớn nhỏ cột nước theo dưới nền đất lao ra, ở giữa mục đặc thân hình, đưa hắn trùng. Hướng, lên thiên không, rất nhanh có kết thành băng. Mục đặc dùng lực đem băng đánh sơ sát trên mặt vi khởi. dậy, vẻ giận dữ, xem ra ta chỉ dùng tốt càng thô lỗ phương pháp. Hắn thân ảnh cực nhanh hướng Ái Lỵ Ti vọt tới. Ái Lỵ Ti tâm lý hoảng hốt vội vã phát ra liên phát thủy đạn, lại bị Mục Đặc tay không thoải mái ngăn. Mục Đặc một quyền đánh tại Ái Lỵ Ti cái bụng bên trên. Ái Lỵ Ti nhất thời chỉ cảm thấy bụng dưới đến bên trong lui, miệng mở rộng, liền khí đều hấp không vào được. Mục Đặc nhìn đến lăn xuống tại rất ngoạn, cuộn tại một đoàn đau đến quất thẳng tới Ái Lỵ Ti, cười lạnh nói. Hiện tại ngươi biết đi, ngươi là căn bản đánh không lại ta. Chấm, Y Tu Sâm một chút cũng không dám nhúc nhích, kia đau nhức làm cho nàng liền chảy mồ hôi đều chảy ra. Lan có một ít lo lắng cùng đợi Mục Đặc quay về, tâm lý lo lắng có thể hay không xuất. Ra, cái gì kém tử, thời gian tại từng điểm đi qua. Y Tu Sâm biết rõ trước mắt cái này ma pháp sư đem nàng còn ở lại chỗ này, liền là để ngừa Ái Lỵ Ti không bị cô được khả năng lại tới nơi này cứu hắn, cho nên dùng hắn đến dẫn Ái Lỵ Ti mắc câu, hắn cũng biết nếu Ái Lỵ Ti không bị bắt lời nói, hắn tạm thời vẫn là an toàn. Hiện tại muốn làm, liền là tưởng, nghĩ, cái biện pháp gì có thể đào thoát này trói buộc, nhưng bây giờ hắn bị trùm quanh được như vậy chặt một phần một lông đều không nhúc nhích được, chỉ cần hơi chút động kia ma pháp biến ra độc đằng liền sẽ phân bí suất. Ra, đau nhức độc tố đến, Y Tu Sâm nghĩ một chút, không có biện pháp chỉ có thể dùng chiêu đó. Đối cái kia ma pháp sư nói, ngươi mới vừa nói phục vụ nam nhân, là muốn đem ta đưa đi đường kỹ nữ, đúng không? Lan quay đầu lại đến, không kém bao nhiêu đâu, dựa ngươi tư sắc có lẽ so đường kỹ nữ muốn tốt hơn nhiều. Y Tu Sâm cười nói, kỳ thật đối với cái này trùng sự ta không hề cự tuyệt. Lan nhìn đến hắn, ngươi cái gì ý tứ? Ta là nói, ngươi không phải là nam nhân sao? Y Tu Sâm cười quyến rũ nói. Hắc hắc, Lan nở nụ cười hai tiếng. Theo ta ngoạn bộ này, đương ta chưa thấy qua nữ nhân. Y Tu Sâm khẽ nhíu mày, nhưng lại cười nói. Ta là nói thật, ngươi khó đến đã quên ta là người như thế nào? Ngươi là cái gì? Lan sững sờ, hiểu cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng đúng, đây là ngươi bán nhân mã bản tính, các ngươi liền là ưa thích loại chuyện này. Y Tu Sâm nói, ta đã vài tháng không chạm nam nhân rồi, tâm lý quái không thoải mái. Lan nở nụ cười, ta là người, ngươi là á nhân, giữa chúng ta giống như không có gì hay như vậy đi. Nhân hòa á nhân thì thế nào? Y Tu Sâm nói, tưởng, nghĩ, ngoạn cũng không nhất định phải như vậy, ngươi có thể qua qua tay nghiện cũng tốt để ta thoải mái một dạng, vài tháng có thể là rất khó thụ. Lan nhéo nhéo bản thân năm cái ngón tay, mắt trực câu câu chăm chú vào hắn ngạo đầy trước ngực. Đều nói các ngươi nhân mã tộc là tối háo sắc chủng tộc một trong, xem ra quả nhiên là thật sự. Hắn vươn tay, liền muốn nắm kia một đôi thỏ ngọc. Ai, Y Tu Sâm thấy hắn nắm tay đưa tới bản thân trước ngực đem hắn gọi lại. Ngươi sẽ không cứ như vậy, để ta cái kia đi. Ta đều cái này bộ dáng, còn cái nào có tâm tư thỏa mãn ngươi a kia ngươi muốn cho ta giúp ngươi cười. Y Tu Sâm nói, ta ma pháp lực lượng bị ngươi che lại, trên người cũng không có vũ khí, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta chạy không thành. Hắn mấp máy miệng lại nói, kỳ thật tại khẩu kỹ phương diện chúng ta nhân mã chủng so nhân loại có thể bổng nhiều, ngươi chẳng lẽ liền không tưởng. Nghĩ, cảm thụ một chút, Lan bị hắn kiều mị rung động lòng người cùng tràn đầy dụ hoặc thanh âm tròng kẹo được dục hòa tăng vọt, nghĩ thầm hắn nói được với, dù sao hắn đã bị bản thân che lại ma kỹ, bản thân cũng so hắn lợi hại cũng không sợ hắn có thể chạy trốn, tay trái khẽ động liền giải trừ hắn trên người bị cuốn độc đằng. Y Tu Sâm giật giật thân thể cuối cùng là khôi phục tự do. Ta đã thỏa mãn ngươi yêu cầu, ngươi cũng cần phải chiếu như ngươi nói vậy thỏa mãn một cái ta đi. Lan dâm ô nở nụ cười, một đôi tay mò tới nàng trên người. Như vậy thật sự là thoải mái hơn, ta cũng có thể hảo hảo đối với ngươi phục vụ. Y Tu Sâm để sát vào trước người hắn, ánh mắt phát lạnh. Ta đây hiện tại liền cho ngươi xuống mặt ra hỏa hào. Tốt, thật thoải mái đi. Dứt lời nàng đùi ngựa đầu gối oán hận đánh vào ma pháp sư Lan háng dưới. Đội bên trong, bang. Giúp, đẩy dưới, thiên mệnh chi thất long truyền thuyết cách chương.